Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 498 Đá Quý Vạn Long Sao, chương 498, 15 thiên hơn nữa muộn một tuần. Vạn Long Sao đều đã mở ra, Nguyên Tiêu thưởng thức trong tay đá quý màu đỏ nói thầm nói, đá quý biển cắt mở ra một tháng thời. Gian, mà Vạn Long Sao ở cuối cùng một tuần xuất hiện. Chỉ cần dập nát trong tay một quả đá quý, là có thể trực tiếp truyền tống đến đá quý sa mạc trung vị với không biết địa điểm Vạn Long Sào bên. Ngoài, nơi đó là nguy hiểm nhất địa phương, đồng thời cũng là thu hoạch lớn nhất địa phương, đá quý màu đỏ dập nát. Ở chỉ gian chảy xuống giống như đá quý mảnh vụn hình thành hạt cát giống nhau rải rơi xuống đất mạt. Trên thực tế này đó hạt cát chính là các loại đá quý nhất nguyên thủy hình thái. Chỉ là đáng tiếc chính là chúng nó không thể bị cất vào bất luận cái gì không gian, màu đỏ lửa cháy. Bao vây, Nguyên Tiêu đã truyền tống tới rồi Vạn Long Sào bên ngoài, tuy rằng đã mở ra một ngày. Nhưng là Vạn Long Sào cũng không có bất luận cái gì một cái chức nghiệp giả bước vào một bước. Bởi vì cao tới vạn dặm đá quý cự sơn bên ngoài. Che trời lấp đất các loại đá quý long tộc chặn hết thảy ý đồ đi vào người từ ngoài đến, đây là đá. Quý long tộc tìm đường chết Vạn Long Sào. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm đá quý cự sơn kinh ngạc cảm thán nói, làm thượng vị long tộc. Đá quý long tộc trời sinh gần như miễn dịch các loại năng lượng công kích. Thậm chí là vật lý phòng ngự đều mạnh mẽ rối tinh rối mù. Đặc có đá quý ma pháp càng là tung hoành hoàng kim đại lục. Đặc biệt là may mắn đá quý long có thể nói long tộc may mắn chi thần, bất luận cái gì một cái khác. Tộc cường giả, đều lấy thu phục một cái đá quý long làm đầu tuyển, có một cái đá quý long. Liền có vô cùng vô tận các loại đá quý tài nguyên. Thậm chí lúc ấy các đại chủng tộc cường giả đều có một loại ăn ý. Đó chính là tranh đoạt đá quý long chỉ có thể bằng vào từng người thủ đoạn. Tuyệt đối không thể vì tranh đoạt thương tổn vốn dĩ số lượng liền ít đi đá quý long, chính là như. Vậy một cái các đại tộc đàn đều sủng nịch chủng tộc. Lại ở trong một đêm diệt tộc biến mất ở Hoàng Kim Đại Lục hết thảy hủy diệt căn nguyên. Chính là trước mắt này tòa đá quý Vạn Long Sào, ngay lúc đó đá quý long tộc. Thông qua ở các đại văn minh chủng tộc trung địa vị pha cao tộc nhân. Âm thầm bắt được các đại chủng tộc các loại bất đồng con rối cơ quan chế tạo thủ đoạn. Cuối cùng ở đá quý long tộc cao tầng nghiên cứu hạ hình thành một loại đá quý con rối thuật, đá quý. Con rối thuật, đến nay đều bị đánh giá vì chư thiên vạn giới đệ nhất con rối thuật, đá quý Vạn Long Sào. Chính là đá quý long nhất tộc chế tạo ra tới một cái siêu cấp con rối nhà xưởng. Có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra tới cùng đá quý long tộc giống nhau như đúc con rối. Thậm chí bao gồm thiên phú huyết mạch từ từ đều hoàn toàn giống nhau, nào đó ý nghĩa tới nói. Đá quý Vạn Long Sào tương đương với clone đá quý long nhất tộc nhưng là loại này clone con rối. Không có linh hồn, chúng nó không tính là chân chính đá quý long. Đá quý long nhất tộc đã chịu các đại văn minh bảo hộ đồng thời cũng mất đi đại bộ phận tự do. Không cam lòng điểm này đá quý long tộc cần thiết muốn chế tạo ra càng nhiều tộc nhân, chúng nó cuối. Cùng đem mục tiêu đánh tới cốt truyện trên thế giới mặt. Làm ra tuyệt đối cấm tìm đường chết hành vi thông qua đá quý Vạn Long Sào. Trực tiếp bắt giữ một ít cốt truyện thế giới hủy diệt tính cắn nuốt đi vào. Bằng vào ảo tưởng thế giới vị diện căn nguyên lực lượng giao cho đá quý long con rối chân chính. Linh hồn, sau đó trong một đêm thiên phạt buông xuống đá quý long nhất tộc toàn diệt thực rõ ràng. Đá quý long nhất tộc xúc phạm hoàng kim ý chí điểm mấu chốt dù cho là địa ngục ý chí cùng vực sâu ý. Chí, bọn họ cũng chỉ là từng người mang đi số ít mấy cái cốt truyện thế giới lẫn nhau dung hợp. Mà đá quý long nhất tộc bốn phía hủy diệt cốt truyện thế giới căn bản chính là tìm chết. Cũng chỉ có nhân loại đã chịu hoàng kim ý chí chiếu cố hủy diệt cốt truyện thế giới ngược lại có. Khen thưởng, từ đó về sau, hoàng kim đại lục mới nhiều ra tới một cái đá quý biển cắt bí cảnh đá quý Vạn Long Sào tuy rằng mất. Đi khống chế, nhưng là lại vẫn như cũ có thể tự động sinh sản các loại đá quý con rối. dù cho mỗi một năm các đại văn minh chức nghiệp giả đều sẽ tới nơi này hai bên đại chiến một hồi. Vẫn như cụ có cuồn cuộn không ngừng đá quý con rối bảo hộ này tòa thế giới đệ nhất con rối công. Binh xưởng, 30 vạn người. Cũng thật không ít, Nguyên Tiêu nhìn quét hỗn loạn chiến trường kinh ngạc cảm thán nói. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy thất giai chức nghiệp giả. Trong đó thậm chí có không ít thực lực sẽ không so với hắn kém nhiều ít. Những người này ở thất giai tạp trụ mấy trăm năm lại cũng không phải bạch bạch lãng phí, cẩn thận. Một tìm, đã tìm được ở một góc tụ tập mấy ngàn học viện thần tích chức nghiệp giả, những người này mơ hồ chia. Làm bốn hòa, trong đó ba cái niên cấp liền có 1000 nhiều người. Dư lại toàn bộ đều là không có thủ tịch sinh dẫn dắt cao niên cấp học sinh. Bằng vào học viện thần tích này khối kim tự chiêu bài đảo cũng không ai dám tìm bọn họ phiền. Toái, xoát, một cái mang theo thợ săn huy chương chức nghiệp giả thuấn di đến Nguyên Tiêu trước mặt ngươi hảo. Hoan nghênh ngươi gia nhập chức nghiệp thợ săn nhanh chóng giải thích nói. Hiện tại nơi này từ chúng ta thợ săn hiệp hội phụ trách chu tính chung. Từ thợ săn hiệp hội 10 vạn chức nghiệp thợ săn phụ trách bức bách đá quý con rối phân tán thành. Một đám, người có thể tự do lựa chọn chính mình con mồi, nhưng là có một chút phải chú ý. Sở hữu tiền lời cần thiết nộp lên 1/10 cấp thợ săn hiệp hội. Cuối cùng một chút, lệnh cấm không có giải trừ trước kia không cho phép người một nhà hạ độc thủ. Chỉ có đá quý vạn long xào bên ngoài đá quý con rối dọn dẹp không còn. Lệnh cấm giải trừ đến lúc đó sinh tử các bằng thủ đoạn. Chúc ngươi kế tiếp vận may. Chức nghiệp thợ săn tới cũng nhanh đi cũng mau. Lúc đi ném xuống một cái chip thậm chí không đợi Nguyên Tiêu hồi đáp, sự thật cũng đích xác không. Cần chờ hồi đáp, đối với loại này ước định mà thành quy củ. Nếu không có áp đảo mọi người thực lực tốt nhất vẫn là không cần phá hư quy củ. Lại nói thợ săn hiệp hội này 10 vạn chức nghiệp thợ săn bức bách đá quý con rối phân tán khai khá. Vậy không dễ dàng, không thể gia nhập tập thể, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ làm ra quyết định vốn dĩ dẫn. Dắt tân sinh liên thủ kỳ thật nhất có hiệu suất, nhưng là liên thủ liền nhất định muốn chia đều thu hoạch. Mà hắn muộn một ngày liền chú định so những người khác muốn thiếu được đến rất nhiều. Còn không bằng chính mình một người hành động, huống chi tốt nhất đừng làm thạch lỗi biết hắn còn sống, lấy ra chức nghiệp thợ săn lưu lại chip. Nguyên Tiêu lấy ra một đám người quang não cắm ở mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giải thích săn thú. Phương pháp, đầu tiên chính mình tuyển định một cái không ai vị trí. Sau đó xác định một cái đường kính một cây em chiến trường. Chỉ cần là trước tiên tuyển định những người khác liền không thể tiến vào ngươi này một mảnh săn. Thú tràng, sau đó thông qua đặc thù thông tin kênh có thể liên hệ chức nghiệp thợ săn. Báo thượng săn thú tràng đại khái phạm vi, đồng thời thuyết minh năng lực cực hạn có thể săn thú lợi hại nhất đá quý con rối. Phía trước chức nghiệp thợ săn liền sẽ dùng không gian bẫy dập đem tương ứng đá quý con rối truyền. Tống đến phía sau, loại này đặc thù săn thú phương thức. Chính là mấy chục vạn năm tới hình thành tốt nhất hình thức nếu không 30 vạn thất giai chức nghiệp. Giả đối mặt 100 vạn đá quý long con rối. Hai bên chính diện xung đột một cái tập hỏa công đánh trời biết muốn chết bao nhiêu người. Xác nhận một chút lúc này đây đá quý vạn long xào thả ra đá quý con rối chủng loại. Nguyên Tiêu tỏa định mục tiêu của chính mình, bất quá lúc này còn có một việc phải làm. Tỏa định một cái một cây em khu vực săn bắn bố trí hảo ma pháp trận. Nếu không truyền tống lại đây đá quý con rối chạy ra một cây em phạm vi tính ai, hai cái giờ sau. Hết thảy chuẩn bị kết thúc đối phó đá quý con rối. Năng lượng công kích gần như không có hiệu quả, vật lý phá hư hiệu suất quá kém, cho nên hắn lựa chọn ma pháp trận là phong ấn loại hình. Thông qua đặc thù phong ấn hạn chế đá quý con rối hành động. Sau đó trực tiếp rút cạn đá quý con rối động lực năng lượng, chỉ cần mất đi động lực. Lại lợi hại đá quý con rối cũng chỉ là một cái bài trí PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Mộc Trung Hồn. Huyết sắc đồng thau 817, mạ vàng tam Phật, ri 2010, mê mang trung đẳng ngươi, T. Tử Kinh Hoa mưa gió đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì o. O, chưa xong còn tiếp. LWXS520.com, hết chương.